Chương 636, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 4. Tiêu Tử Mạc đột nhiên nâng lên má nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc à, kỳ thật ta cái gì đều hiểu, ngươi phía trước nói Lý Tâm Nghi so ngươi càng thích hợp Lâm Việt, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng phụ thân có thể giúp Lâm Việt phụ thân sao? Làm sao ngươi biết? Hàn Nặc lập tức cảnh giác nhìn Tiêu Tử Mạc một chút, những chuyện này Tiêu Tử Mạc là thế nào biết đến? Nàng đang trộm nghe được cha nuôi cùng mẹ nuôi nói chuyện phiếm qua đi, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào, liền Lâm Việt ca ca đều không có nói qua, Tiểu Tử Mạc lại là làm sao mà biết được? Ha ha, Tiểu Tử Mạc cười một chút, bản thiếu gia là ai à, chút chuyện nhỏ này còn có thể khó được đến ta? Hừ Hàn Nặc. Hàn Nặc im lặng, Tiểu đại thiếu gia, ta là thực nghiêm túc đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thế nghiêm túc điểm sao? Ta rất nghiêm túc à, ngươi cái này vốn chính là một chuyện nhỏ nha, ngươi không biết bí mật ta còn biết đâu. Hàn Nặc, lần trước ngươi xách theo bánh sinh nhật lần kia, nhưng thật ra là Lâm Việt sinh nhật, không phải sao? Ngươi ngày đó vì cái gì rõ ràng làm xong muốn trở về cùng hắn sinh nhật chuẩn bị, kết quả lại chạy đến trường học đến rồi đâu? Là có người hay không nói gì với ngươi? Có phải hay không Lý Tâm Nghi? Kỳ thật Hàn Nặc cùng Lâm Việt chi gian chuyện, Tiểu Tử Mạc đã hiểu không sai biệt lắm. Hắn duy nhất còn có chút nghi hoặc, chính là một ít chi tiết. Tiểu Tử Mạc đang nghĩ, hắn cùng Lâm Việt nói nhiều như vậy, vốn cho là Lâm Việt nhất định sẽ khai thác hành động. Nhưng kết quả hôm nay Lâm Việt còn đem Lý Tâm Nghi một nhà đều dẫn tới trong nhà đến, thật là bị Tiểu Tử Mạc thất vọng thấu. Hiện tại hắn chỉ có thể đem có một số việc nói cho Hàn Nặc, làm chính nàng đi tranh thủ. Hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn đây là cái gì mệnh à, cả ngày vì người khác chuyện thao nát tâm, không phải Lý Tâm Nghi, là chính ta nghĩ muốn từ bỏ. Cha nuôi cùng mẹ nuôi dưỡng ta như vậy nhiều năm, ta không thể báo đáp, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hàn Nặc chưa hề nói, kỳ thật nàng là chính thai nghe được cha nuôi nói hy vọng làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Nàng không muốn đi quái cha nuôi, dù sao cũng là nàng trước từ bỏ Lâm Việt. Đây không phải mệnh, khả năng này là đáng đợi đi. Ngươi có phải hay không nốc ga? Tiểu Tử Mạc đem tay chỉ gõ một cái Hàn Nặc đầu, thở dài. Ngươi cho rằng ngươi như vậy chính là tại báo đáp bọn họ sao Hàn Nặc? Ngươi biết không, ngươi càng là rời khỏi thì càng thừa dịp Lý Tâm Nghi ý nhà ngươi. Lâm Việt ca ca không thích Lý Tâm Nghi, ngươi bộ dáng này làm hắn cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, hắn cũng không biết lái tâm. Thế nhưng là đây cũng là Lâm Việt ca ca tự mình lựa chọn á, chuyện cho tới bây giờ, liền Tiêu Tử Mạc đều biết đây hết thảy, kia đại khái Lâm Việt cũng là biết đến đi. Thế nhưng là hắn cũng không có tới đi tìm nàng, hỏi qua nàng cái gì, hắn y lì nguyên vẫn là lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Đúng thế. Lâm Việt ta hắn cùng ngươi cũng ngốc, hắn cho là hắn làm như vậy liền có thể bảo toàn nhà ngươi cái kia phá công ty sao? Lại không biết, nếu là hắn làm như vậy, về sau các ngươi Lâm thị xí nghiệp liền cả một đời muốn bị Lý gia cho kiềm chế. Lâm Việt hắn chẳng lẽ còn thật dự định bán cả một đời thân a? Ngươi đừng nói nhảm, Lâm Việt ca ca hắn không phải là người như thế. Hàn Nặc không muốn nghe đến người khác chửi bới Lâm Việt, nàng giải Lâm Việt, cũng biết hắn hiện tại kỳ thật so bất luận kẻ nào cũng khổ hơn. Hơn nữa có khổ quá không dám nói. Hừ, ta liền nói hắn làm sao vậy. Tiểu Tử Mạc có chút bầu không khí, ta đã đặc biệt chạy tới nói cho hắn biết Lý Tâm Nghi một nhà là ai, hắn thế mà còn như thế cố chấp, ta chính là không biết hắn là thế nào nghĩ.